Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện Ghét Đàn Bà của tác giả Hạ Long. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Mọi người không thèm chấp anh, bởi vì lúc này nhường cho anh tất nên không ai nói gì mà chỉ cười thôi. Còn tôi thì cũng chỉ biết ngồi đó để anh đút cho ăn. Ăn xong mấy anh chị em ngồi đó nói chuyện thì bác sĩ vào khám cho tôi. Cả nhà tránh hết ra ngoài, chỉ còn anh và tôi trong đó. Bác sĩ nói: "Người nhà cho sản phụ ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nhớ là nằm yên một chỗ đấy." "Vâng." Anh tiễn bác sĩ ra ngoài rồi hỏi: "Vợ con tôi hôm nay sao rồi ạ?" "Cứ theo dõi vài ngày nữa thì chúng tôi sẽ có kết quả. Chúng tôi đã tiêm thuốc giữ thai và cho uống thuốc dành cho bà bầu rồi. Người nhà cũng đừng căng thẳng quá." "Vâng." Các bác sĩ ra khỏi phòng thì mọi người lại quay vào nói chuyện với tôi. Tất nhiên không ai hỏi mấy chuyện buồn đó, chỉ kể chuyện cười cho tôi nghe thôi. Với lại chủ yếu nói chuyện về con Nga khi nào cưới anh Thịnh, mà nó cứ khất lần bởi vì còn thích vi vu. Nói một hồi thì Tú Anh nói với anh về chuyện công việc. "Chị Nhi cũng đỡ rồi. Em tính để An với Nga trông chị, rồi anh với em qua ký hợp đồng với bên Đại Phát. Mình đã hẹn họ lúc 10 giờ trưa nay anh ạ." "Em với trợ lý làm việc này đi." "Anh, hợp đồng này quan trọng, mà anh đã mất bao nhiêu công sức mới có được, nên..." "Không cần nói nữa, em về chuẩn bị đi." Tôi từ hôm qua còn đang áy náy về việc này. Tôi cứ tưởng là mất hợp đồng đó, thế mà cảm thấy có lỗi với anh, với bao nhiêu người trong công ty. Giờ nghe Tú Anh nói thế thì tôi vội nói với anh: "Anh ơi, hợp đồng đó..." "Em đừng lo, mọi chuyện anh tính hết rồi." "Vậy mà em cứ tưởng vì em mà mất rồi." "Hợp đồng vẫn còn, em đừng suy nghĩ gì cả mà ảnh hưởng tới con." "Vậy anh đi với Tú Anh đi, có mọi người ở đây với em rồi." "Anh đã quyết định, anh ở lại chăm em." Anh nghe em nhé. Từ hôm qua đến nay em thực sự rất áy náy về việc này. Nếu anh thương em, muốn em không nghĩ ngợi nữa, thì anh cùng với Tú Anh đi đến đó được không? Em muốn chính anh báo tin đã ký kết thành công hợp đồng này với em." "Nhi, mẹ con em chờ tin anh." Đang còn phân vân thì anh Khang bước vào nói: "Ông cứ yên tâm đi đi, ở đây giao cho bọn tôi, nhất định sẽ mẹ khỏe con khỏe." "Ừ, được rồi." Anh cầm tay của tôi hôn lên rồi dặn dò: "Anh đi rồi về sớm với em." "Vâng." Tôi ôm anh rồi nói nhỏ vào tai của anh lời chúc may mắn và lời yêu thương anh: "Mẹ con em yêu anh. Anh yêu hai mẹ con nhiều lắm." Ngồi một lát, tôi giục anh về tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi. Mọi người cũng về đi làm, chỉ còn An và Nga ở lại. Nga bĩu môi trêu tôi: "Biện diện như đi đánh trận ấy chị An nhỉ?" "Ừ, chị không nghĩ là ông anh của chị xến sẩm thế." "Gớm, em nghe anh Tùng với chị Hà kể, trước chị với anh Việt cũng xến không kém đâu." "Vâng, còn cô nữa đấy, cứ giấm giẳng mãi mất, đừng có rên." "Lúc đó đừng có mà khóc." Tôi nói chen vào. Nga lên tiếng tiếp: "Đời Nga mà phải khóc lóc quá." "Thôi đi bà cô, nhanh đi chứ ông Thịnh già rồi đấy." "Cũng chưa già bằng Tú Tú đâu, còn dành." Buổi chiều anh về sớm với tôi và không quên mang luôn đồ dùng của hai đứa. Tôi thấy anh mang nhiều thứ linh tinh thì hỏi: "Anh định ở đây luôn đấy à?" "Ừ, khi nào em ra viện thì thôi." "Có chị giúp việc rồi, anh cứ về đi làm bình thường được mà." "Chị ấy giúp làm việc nhà được, rồi còn việc chăm em, anh không cần ai cả." "Anh..." "Không nói nữa, em chỉ việc nghỉ ngơi thôi, còn việc khác đừng bận tâm." "Vâng." Hai chúng tôi vẫn bình thường như thế, nói tất cả mọi chuyện, nhưng riêng chuyện liên quan tới đêm hôm đó là không nhắc đến. Nằm yên ổn ở đây được nửa tháng thì bác sĩ nói với vợ chồng tôi: "Hiện tại thai đã tương đối ổn rồi, nhưng sản phụ vẫn phải nằm ở đây thêm một tháng nữa để theo dõi thêm. Nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi cho ra viện." "Vâng, thưa bác sĩ." "Tuyệt đối kiêng cữ cho tốt." "Vâng, chúng tôi biết rồi ạ." Hai vợ chồng chào bác sĩ xong mới nói chuyện một lúc thì thấy ồn ào ngoài cửa. Tôi đang nằm ngoái ra không biết là có chuyện gì thì thấy anh Tùng với mấy ông bà đi vào. Mẹ chồng với mẹ tôi khóc quá không nói được tiếng nào, làm anh với ba phải nói mãi mới thôi. Hai bà ngồi gần tôi cứ thút thít mãi. Mẹ chồng tôi cầm tay tôi cứ hỏi dồn dập: sao có bầu mà giấu mọi người? Con có mệt không? Có nghén không? Khổ thân con dâu tôi. Mẹ, con không sao đâu ạ, con không nghén gì cả. Giờ có đói không con? Anh Tú vừa cho con ăn rồi mẹ. Mà ba mẹ sao biết mà về thế ạ? Thằng Đăng nó không nói thì mấy đứa định giấu ba mẹ đến khi nào? Chúng con muốn ba mẹ đi chơi vui vẻ mà. Bây giờ con không sao rồi, mọi người cũng đừng lo lắng quá. May mà hai mẹ con không sao, chứ không ba mẹ thấy có lỗi lắm. Nói tới đây, anh chưa để cho tôi trả lời thì bà anh đã cắt ngang: mẹ, có chuyện gì để nói sau đi. Bây giờ mọi chuyện bỏ qua một bên, con không muốn vợ con suy nghĩ gì cả. Khó khăn lắm chúng con mới có đứa con này, nên tất cả đều không còn quan trọng nữa. Ừ, mẹ biết rồi. Ba mẹ với các bác vừa xuống máy bay còn mệt, nên giờ Tùng đưa mọi người về nghỉ trước nhé. Rồi lúc khác vào thăm vợ con sau ạ. Để mẹ ở đây chăm vợ con. Ba mẹ đều có tuổi rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ. Ba chồng tôi thấy con trai nói có lý, vì hiểu con mình muốn gì, nên đưa mấy ông bà về nhà nghỉ. Mẹ tôi muốn ở lại, nhưng thấy con rể nói thế cũng đành ngậm ngùi ra về. Rồi bảo chiều mẹ nói thằng Đăng chở mẹ vào sau. Tôi gật đầu chào mẹ, rồi nói mẹ cứ yên tâm về nghỉ trước. Nhà tôi đông người ra người vào, thay nhau chăm tôi. Tôi thấy mình cũng may mắn lắm. Cả nhà chồng yêu thương chiều chuộng, chẳng phải nhúng tay vào việc gì cả. Mẹ tôi muốn chăm tôi ít hôm mà cũng không giành được với mẹ chồng tôi. Nhiều lúc tôi bảo với anh là giờ em có hai mẹ đẻ luôn, chứ không phải là mẹ chồng nữa, thì anh cười nói: anh bây giờ ra rìa rồi, sắp tới có con là anh chắc chắn mất hết quyền lợi luôn. Thì lúc đó cả nhà đều tập trung vào con mà. Em nhớ đừng có ngó lơ anh mà tội nghiệp đấy. Để em xem xét thái độ đã. Anh ngoan lắm, mẹ con em là nhất. Tôi nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Đi qua hết cơn giông bão thì cuối cùng cũng trời bình yên. Con đường hạnh phúc đã hé sáng và hướng tới chúng tôi rồi. Kể từ đây về sau, hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ xảy ra. Một tháng nằm viện đã kết thúc. Giờ thai đã được gần 4 tháng rồi nên cũng ổn định. Tôi được xuất viện về nhà thoải mái hẳn. Hôm nay mẹ chồng tôi tổ chức tiệc mừng mẹ con tôi về nhà. Tất cả bạn bè của anh đến chúc mừng, rồi các bác, các cô chú bên họ nhà anh nữa. Đông đủ lắm. Mọi người ai cũng mừng cho vợ chồng tôi. Cả buổi tối nhìn anh cười tươi mà tôi thấy lòng mình ấm lại. Ngồi nói chuyện một lúc, Lanh đưa tôi lên phòng, chứ không cho tôi ngồi dưới với mọi người nữa. Anh nói bác sĩ dặn vẫn không nên đi lại nhiều và ngồi nhiều như vậy. Tôi thì giờ chỉ cần giữ được con thôi, nên anh bảo gì cũng nghe hết. Mẹ tôi lên phòng với tôi, còn để anh xuống đón tiếp mọi người ở dưới. Tàn tiệc, anh nhanh chóng lên phòng với tôi. Lúc nằm trên giường, anh nói với tôi về chuyện đêm hôm đó ở nhà hoang. Chuyện của Vân và Trân, em muốn thế nào, anh sẽ làm như thế. Tôi lúc đầu thực sự là rất hận họ, nhất là Vân. Nhưng trải qua bao nhiêu việc đến bây giờ, tôi chả còn quan trọng hay là sân si việc gì nữa. Mà với tôi lúc này, đứa con là điều tôi lưu tâm nhất. Cuộc đời tôi cho đến bây giờ mất mát cũng quá nhiều, và suýt chút nữa tôi lại mất đi cả con và anh. Nhưng mà ông trời cuối cùng lại cho chúng tôi đoàn tụ. Anh không rời bỏ tôi và cả con cũng vậy. Lần này con chắc chắn là không bỏ tôi đi nữa, nên tôi cũng không muốn mình trở thành người xấu xa như họ nữa. Đấu đá, tranh giành hay trả thù chỉ làm hả hê lúc tức thời thôi, rồi cuối cùng cũng chẳng được gì ngoài sự mất mát và nuối tiếc. Coi như tôi làm một trận việc thiện, tích đức cho cả nhà và cho đứa bé bái bỏng của tôi. Thấy tôi im lặng, anh lên tiếng: anh sẽ gọi điện cho bên công an xử lý luôn việc này. Chỉ cần em thoải mái, từ hôm em về, em còn yêu với anh không? Vì anh không muốn bận tâm em quá nhiều, nên hôm nay mới nói với em. Em muốn thế nào, anh đều tôn trọng em hết. Anh, tha cho họ đi, em mệt rồi. Đến giờ này em không còn hận thù gì nữa, dằn vặt hay để tâm bất cứ điều gì. Chuyện gì hãy cho qua đi, tha thứ được thì tha thứ. Giờ đây em chỉ cần con bình an, chỉ cần anh ở bên mẹ con em thôi. Nhưng họ không đáng được tha thứ. Tất cả cũng bởi vì chữ yêu mà ra, và em cũng không tránh khỏi tội lỗi. Lúc đầu là em không yêu anh, nhưng lại vì tiền mà làm hợp đồng với anh. Biết điều lúc đó em không cố chấp thì có khi anh đã chấp nhận Vân. Em không có lỗi gì cả. Dù không có em thì anh cũng không yêu Vân và càng không quay lại với Trân. Huống chi lúc đó anh đã yêu em rồi, chỉ là anh không nhận ra là mình đã yêu em thôi. Nhưng em vẫn cảm thấy mình là nguồn cơn sự việc, nên em hy vọng anh cũng như em và vì con của chúng ta mà hãy tha cho họ đi. Còn việc với bên công ty ca thì anh và Việt sẽ tự xử lý. Nhưng em mong đừng gây thù chuốc oán, bởi vì tất cả sẽ chẳng tốt đẹp gì khi đấu đá lẫn nhau đâu anh ạ. Ừ, anh sẽ nghe em. Giờ hai mẹ con ngủ ngoan nhé, để ba ôm nào. Nằm trong vòng tay của anh, tôi mỉm cười hạnh phúc. Tôi biết bạn bè tôi sẽ giận dữ khi tôi quyết định tha cho họ. Nhưng Phật đã dạy rồi, nếu cảm thấy tha thứ được thì tha thứ, và làm gì miễn tâm mình cảm thấy thoải mái là được. Bây giờ tôi thực sự thấy thoải mái và không có ý kiến gì khiến tôi phải bận tâm hết. Ôm anh một lúc, tôi mới nhớ ra là mọi chuyện đều được nói rõ và giải quyết. Nhưng tôi muốn biết đêm hôm đó vì sao anh bỏ tôi ở lại và có giận tôi nên không ngóc đầu lên hỏi anh. Anh, đêm hôm đó anh đã rất giận em phải không? Không giận, nhưng chỉ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với em. Ra đến ngoài anh nghĩ chắc là em có vấn đề gì đó khó nói nên mới nói những lời đó với anh. Nhưng ngàn lần anh không nghĩ là em đang có thai. Vậy sao anh không quay lại với em? Anh vì sự an toàn của em, với lại biết Hưng và Tùng nhất định sẽ đưa em về nhà an toàn. Nhưng anh chờ mãi mà em không về. Em có biết lúc đó anh lo lắm không? Anh sợ em bỏ anh mà đi rồi. Sau lúc đó Tùng gọi em ở bệnh viện, anh đã rất lo. Khi đó anh nghĩ bọn họ đã làm gì em, và anh hối hận vì mình đã để em ở lại. Nhưng khi đến bệnh viện Tùng nói em có thai, lúc đó anh vừa ngạc nhiên, lại vừa xúc động, lại vừa đau lòng nữa. Em có biết không, đàn ông thất bại nhất là không lo được cho vợ con của mình. Và lúc đó tâm trạng của anh là đau khổ, dằn vặt chồng chéo. Em xin lỗi, là tại em, nhưng em sợ lắm. Em biết mình làm thế là không đúng với anh, nhưng em không thể mất con một lần nữa. Em xin lỗi anh. Mọi chuyện qua rồi, chúng ta đừng tự trách bản thân nữa. Bây giờ một nhà ba người chúng ta sống hạnh phúc là được. Em đồng ý không? Vâng. Vậy hai mẹ con ngủ nhé. Tôi vui mừng lắm nên vẫn chưa ngủ được, rúc rúc vào nách của anh chán chê, rồi lại xoay sở mà mắt cứ thao láo thì anh hỏi. Sao thế vợ? Em không buồn ngủ. Con mệt rồi đó em. Anh, nếu em sinh con gái đầu lòng, anh có buồn không? Em nói gì thế? Con nào anh cũng thích, nhưng mà anh yêu em nhất. Em hỏi thật đấy, vì anh là cháu đích tôn mà. Anh buồn ngủ rồi, anh ngủ trước đi. Này, anh ơi. Quá đáng, nói ngủ là ngủ luôn à. Tôi nằm xoay sở mãi thì mới ngủ được, mà không biết có ông chồng đợi vợ ngủ say rồi thì mới nhắm mắt ngủ sâu giấc. Tôi vì chằn trọc đến muộn nên sáng hôm sau không dậy được. Mà lạ là gần sáng tôi mới ngủ ngon, nên anh cứ để cho tôi ngủ thoải mái. Bữa sáng mẹ chồng thấy con dâu chưa dậy nên hỏi con trai. Nhi chưa dậy à con? Dạ, vợ con đêm ngủ muộn nên cứ để cô ấy ngủ. Mà mấy hôm ở bệnh viện với hôm qua con thấy hầu như là đêm không ngủ được, mà gần sáng mới ngủ ngon mẹ. Liệu có ảnh hưởng gì không mẹ? Không sao đâu con, bầu bì là hay thay đổi ấy mà. Mẹ ngày trước có bầu các con cũng thế, vài bữa lại ngủ ngon thôi. Vâng, mà ba mẹ đừng để ý vợ con đẻ con gì nhé, trai gái đều được. Với đẻ con trai gái thì phần lớn là do con, chứ không phải là do vợ con. Nên con mong ba mẹ đừng đặt nặng vấn đề quá à. Rồi rồi, cha bố nhà anh chưa gì mà đã sợ chúng tôi hà hiếp vợ mình. Con nói trước, bởi vì vợ con hay suy nghĩ, cả đêm qua chắc là vì chuyện này mà không ngủ được ấy. Được rồi, để lát nó dậy mẹ lựa lời nói cho. Hôm nay Tú sang bên công an giải quyết việc của Vân, rồi cho người gọi cả Vân và Trân ra nói chuyện rõ ràng. Từ hôm đó anh vẫn nhốt hai người ở nơi khác mà chưa giao cho công an. Hôm nay anh muốn chấm dứt tất cả, không muốn mọi chuyện phiền phức và dây dưa mãi. Tú nói, hôm nay tôi gọi hai người ra đây là muốn kết thúc mọi chuyện và không muốn gặp lại hai người một lần nào nữa. Trân lên tiếng, ý anh là gì? Chuyện của Vân, tôi nói cho em biết. Tôi thừa sức bắt em vào tù mà không cần để ý tờ đơn tôi viết cho em. Nhưng mà Nhi đã tha thứ cho em nên tôi sẽ bỏ qua. Nhưng tôi không thể tốt như vợ tôi được. Vân chen vào, Anh muốn nuốt lời sao? Không. Nhưng từ nay em hãy đi đâu cũng được, nhưng không phải ở đây. Nếu mà để tôi nhìn thấy, hay bất cứ ai nhìn thấy em xuất hiện ở đây mà tôi biết được, thì hiệu lực bắt em vẫn còn đấy. Và phương án tốt nhất bây giờ là trong ngày mai em nên bay về anh với gia đình em, và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Anh có cần... Dừng lại. Em không có tư cách để chỉ trích hay trách mắng ai nữa. Nhi vì nghĩ cho tương lai của em có vết nhơ vì tủ tội nên đã bảo tôi tha cho em, và em phải biết ơn về điều đó. Cho nên thay vì ngồi đó mà trách ấy, thì em nên nghĩ mình sẽ thay đổi thế nào để sống tốt và báo hiếu cho ba mẹ em đi. Em xin lỗi hai người. Tú không để ý lời Vân nói mà quay ra nói với Trân. Còn cô, giữa tôi và cô đã chấm dứt cách đây lâu lắm rồi. Thời gian thừa để quên đi một người không đáng nhớ nữa. Nhưng tôi vì sự tôn trọng cô, vì dẫu sao tôi và cô cũng từng có thời gian gọi là hạnh phúc, tuy cái hạnh phúc đó là sự giả dối của cô ban tặng. Anh, không phải đâu. Không cần nói nữa. Tội cô bắt cóc cùng Vân tôi đã có đủ bằng chứng, và cả chuyện cô làm hại công ty tôi lần trước đủ để tôi ngồi tù bắp lịch rồi đấy. Vợ tôi tha thứ cho cô, nhưng tôi thì không. Anh muốn bắt em chịu tội ư? Thì sao? Anh... Tôi không thể cứ ban phát lòng tốt cho những người xấu xa như cô được, và tôi không bao giờ tha thứ cho cô. Nhưng vì không muốn làm vợ tôi buồn nên tôi cho cô sự lựa chọn. Một là chịu hình phạt của pháp luật, hai là quay về nơi ngày xưa cô cố chấp vứt bỏ tất cả để đạt được nó, và đừng bao giờ quay về đây nữa. Tôi cho hai người đến 1 giờ chiều mai có mặt ở sân bay là sự lựa chọn sáng suốt. Còn không đến đúng giờ có nghĩa là bỏ qua cơ hội và chấp nhận ăn cơm nhà nước. Tôi sẽ cho người theo nhất cử nhất động của hai cô, nên đừng bao giờ có ý nghĩ hại người khác một lần nữa. Nếu một lần ngu ngốc nữa xảy ra thì không ai cứu được hai cô nữa đâu. Tôi nói xong lên xe ra về, mặc cho hai người ngồi đó cắn xé lương tâm. Vân chả đợi đến ngày hôm sau mà mua vé máy bay về luôn với gia đình ngay đêm đó. Cơ hội nào cho nó hơn thế? Khi người khác bắc cho cái thang mà không biết tự leo xuống thì chỉ còn cách bước vào ngục tối mà thôi. Còn Chân sáng hôm sau cũng bay về nơi mà ngày trước cô ta bất chấp tất cả để đổi lấy, mà không dám từ biệt bạn bè gì cả. Còn việc với công ty ca, Tú sẽ cho người xử lý đúng theo luật thương trường. Nhịn một lần chứ không ai nhịn lần hai, và càng không để lần thứ ba họ vượt mặt mình. Con người đừng nên tham lam quá. Cái gì không phải là của mình thì đừng nên cố chấp giành giật lấy làm gì, để mà chuốc lấy bi thương. Và sau tất cả khi nhìn lại thì cái mất nhiều hơn cái được. Còn khi nó đã là của mình thì không cần tranh giành, thì vẫn là của mình mà thôi. Một năm sau, tôi đang cho con chơi ngoài cổng thì anh đi làm về. Tôi xem điện thoại mới có hơn 4 giờ chiều. Không hiểu sao dạo này tổng giám đốc chuyên đi muộn về sớm, làm ăn thế thì làm sao mà có năng suất. Đợi anh đỗ xe xong, tôi đẩy xe con lại gần hỏi anh. Ba Tú dạo này hay trốn việc thế? Anh không trả lời tôi mà cúi xuống bế con, rồi hôn hít con, rồi mới nói. Giờ cục bàng này của ba là nhất nè, mới đi có xíu mà nhớ lắm rồi. Ừ đúng rồi, giờ con là cục vàng, vậy từ nay anh chăm con đi nhá, em sẽ đi làm. Em ghen với con đấy à? Mẹ xấu con nhỉ, mẹ ghen với cả con gái của ba này. Lúc nào cũng cục vàng, còn mẹ nó là cục than kíp lê hả? Lại còn cười nữa, bực thật ấy. Về nhà là quấn lấy nhau, còn cho tôi ra rìa. Trước đây lúc có bầu, ông ấy sợ cho ấy ăn bơ, nhưng giờ thì là mình bị ăn bơ này. Tôi đến hai ba con tự tắm cho nhau, ăn tối cũng là ông ấy tranh luôn. Đến lúc ngủ cũng chả thèm tôi vì tôi không có sữa. Lúc sinh con bé tôi phải mổ vì con sinh sớm hơn gần cả tháng. Tôi đã ít sữa, lại uống nhiều kháng sinh nên mất sữa luôn. Từ lúc đó con uống sữa ngoài và phụ trách chăm con là ba. Hầu như tôi chỉ le ve, chưa ban ngày ông bà rảnh cháu, tối ba về thì cũng tranh nốt, nên chỉ lúc con ngủ hoặc lúc ông bà bận thì mới tới lượt tôi. Tối nay cũng vậy, hai ba con chưa tới 8 giờ tối đã ôm nhau lên giường ả ơi, nên giờ đi ngủ nó cũng ôm chặt ba nó mà không thèm đoái hoài mẹ luôn. Nhiều lúc cảm thấy tủi thân ghê lắm, bị hai ba con hắt hủi hoài. Lắm hôm chồng ôm con ngủ xong thì cũng ngủ luôn, mà bỏ mặc tôi bơ vơ. Trước đây tôi chỉ có bỏ lơ chồng, nhưng giờ bị bỏ nhiều lần mà thấy nhục mà cũng không dám đỉnh công nói gì. Nói ra sợ chồng lại bảo, Gem đã hiểu cảm giác bị bỏ đó chưa? Thôi tốt nhất là im lặng và ngủ là hơn. Đêm nay biết phận nên nằm ôm chan ngủ một góc ngủ, chứ còn chờ đợi gì nữa. Nghĩ thế là nằm quay lưng lại với chồng, dù hậm hực lắm nhưng mà cũng đành chịu. Đang cố gắng nằm đếm cừu để ngủ thì ông chồng quay lại ôm hỏi một câu mà muốn đánh. Cục than kíp lê của anh ngủ rồi à? Ngủ rồi. Ngủ rồi mà còn trả lời được sao? Quay ra mà ôm cục vàng ngủ đi. Anh thích cục than hơn. Đừng có xạo. Nói nhỏ cho tụi con nó dậy đấy. Anh phải ru mãi nó mới ngủ đấy. Thì làm sao? Thôi, giận anh à? Cục than làm gì mà dám giận. Biết ngay là vẫn còn hậm hực mà. Để anh ôm nào, nhớ lắm rồi đấy. Làm căng với em đúng là không được mà. Ai cần? Tôi chưa kịp nói thì bị môi anh phủ lấy. Tôi cũng vì thi gan với anh mấy hôm nay mà cũng nhớ anh phát điên lên. Hai đứa ôm nhau cuồng nhiệt đến khi hơi thở của cả hai đều gấp gáp. Anh mới buông ra rồi nói. Con gái là cục vàng của ba, nhưng em là cục kim cương của anh. Tôi cứ nhìn anh đắm đuối, ánh mắt hạnh phúc không diễn tả thành lời. Tôi chỉ là trêu anh thôi, mà chứ ai lại ghen với con bao giờ. Nhưng anh đã dành tình yêu thương tuyệt đối cho mẹ con tôi thế này thì còn gì mong mỏi hơn nữa. Hạnh phúc đơn giản là đây, đâu cần phải ngày nào cũng nói anh yêu em, hay đưa em đi ăn nhà hàng sang trọng, hay mua đồ hiệu cho em. Không, cái tôi cần là tình yêu chân thành từ anh, từ một người đàn ông bình thường, giản dị thế này. Không hay nói lời hoa mỹ, làm sếp ở ngoài, nhưng khi về nhà vẫn rửa đít cho con, thay bỉm hay pha sữa mà không cằn nhằn, lúc vợ ốm đau không nể hà ngại khó. Tôi vòng tay ôm lên cổ của anh, không nói lời cảm ơn khách sáo mà dùng hành động để biết ơn anh. Môi tôi từ từ lướt nhẹ lên môi của anh, rồi hôn anh nồng nhiệt hơn. Mấy hôm rồi anh cứ giả vờ bơ tôi, nay thì không cho thoát nữa. Anh cũng chỉ chờ có vậy là phối hợp luôn. Anh chịu thua em rồi. Là sao? Thì mấy hôm nay giả vờ làm căng với vợ thôi, chưa nhớ lắm rồi đấy. Đã nghiện lại còn ngại. Ừ, ăn suốt mà vẫn nghiện đây này, ngày càng nghiện. Em cũng nhớ anh lắm luôn này. Vậy là chúng tôi lại lao vào nhau như bị bỏ đói lâu ngày. Thỏa mãn xong, hai đứa nằm đó ôm nhau nhưng không buồn ngủ. Nằm trong lòng của anh, bàn tay tôi vuốt ve khuôn ngực săn chắc của anh, miệng bắt đầu ngân nga. Anh ơi, con gái cũng được hơn 6 tháng rồi, em tính đi làm nha anh. Anh biết là em thích đi làm, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng xem con gái còn bé thế, xa mẹ cả ngày khổ lắm. Nhưng con ở nhà có ông, bà nội, ngoại nữa, lại có cả bác Sáu, rồi cả chị giúp việc nữa. Em có đi nguyên cả ngày đâu. Anh biết, nhưng mà không gì bằng mẹ cả. Em chịu khó ở nhà thêm với con vài bữa rồi đi làm sau nhé. Anh thương con lắm, nếu anh mà được ở thì anh ở nhà thay em rồi. Thôi được rồi, em ở nhà thêm vài tháng nữa rồi em đi nhé. Ừ, yêu em. Có ông chồng nào đó khuyên được cô vợ mình ở nhà thì vui lắm. Khổ, lấy vợ trẻ quá cũng là một vấn đề rất lo ngại của đàn ông đó. Đã xinh đẹp, lại thông minh thì ai chả thích. Đã thế cô từ lúc đẻ xong con lại không bú mớm gì mà chỉ ăn hoàn toàn bằng sữa ngoài. Nên cô tập tành nhanh và nhanh lấy lại được vóc sáng. Các cụ nói cấm có sai bao giờ, gái một con, trông mòn con mắt. Vợ anh thì cứ phơi phới ra, làm sao mà anh dám đi cho làm chứ. Thôi bị mang tiếng ích kỷ cũng được, nhưng cứ giữ vợ ở bên mình đã. Từ từ để con lớn chút nữa thì khuyên cô về công ty nhà làm, chứ không cho đi làm ở công ty khác. Và trời đã ủng hộ ý nguyện của anh. Chưa kịp giở trò gì thì hôm nay con gái vừa tròn 1 tuổi. Lúc đó cô đã sẵn sàng đi làm, và anh cũng không có lý do gì để giữ cô ở nhà. Nhưng tất cả đều tại chữ nhưng. Buổi tối hôm đó, nhà tôi làm tiệc để năm cho con. Lúc mọi người đến đông đủ và chuẩn bị nhập tiệc, con thì được bà nội bế, nên tôi với anh ngồi rảnh rang hơn. Thức ăn đã mang lên sẵn, chỉ còn món canh và món xào là mang lên sau, bởi vì ăn cho nóng thôi. Tôi thì bình thường thích ăn cá song nấu chua lắm, mà hôm nay nhân viên vừa mới đem lên, vẫn còn nóng hổi bốc hơi mà tôi ngửi muốn nôn luôn. Còn Nga đã thế, lại múc một bát đầy cho tôi rồi bảo: món này mày mê lắm, ăn đi cho nóng. Uể, uể. Thế tôi nôn uể, chạy vào nhà vệ sinh thì cả nhà hốt hoảng. Anh chạy theo sau của tôi, hỏi rối rít: vợ, em làm sao thế? Tôi còn đang nôn chưa trả lời anh được, còn anh thì vỗ vỗ lưng của tôi cho thoải mái. Lát sau tôi mới đỡ hơn chút thì anh hỏi: em thấy sao rồi? Em thấy khó chịu trong người quá, em sợ mùi canh cá lắm. Bình thường em thích ăn lắm cơ mà. Em cũng không biết nữa, chắc là bụng dạ của em hôm nay không tốt. Vậy em ra ngoài ăn món khác nhé. Vâng. Tôi và anh đi ra ngoài. Lúc này mọi người xúm lại hỏi han tôi, nhưng vì lại ngửi thấy mùi canh cá đó là tôi lại vội quay vào nhà vệ sinh lần nữa. Và lần này tôi không dám ra ngoài. Mẹ tôi thấy như vậy thì đi theo xem sao. Lúc vào mẹ tôi hỏi: con bị nghén đấy à? Không ạ. Có bầu thì con đã biết, lúc chữa bé bông con có nghén ngẩm gì đâu ạ. Đứa đầu con chả nghén là gì, biết đâu có thì sao, mà kinh tháng này đến chưa? Nghe mẹ nói như vậy, tôi chưa kịp trả lời thì anh nói xen vào: vợ con quá hơn tuần rồi mẹ, thì đến hôm nay là 12 ngày rồi. Thế thì có em bé rồi. Vậy con sẽ đưa vợ con đi khám. Để mai đi, ở ngoài đang khách khứa nhiều, các con ra đó cảm ơn mọi người. Có gì để mai, mẹ ra trước bỏ bát canh ra để vợ con đỡ sợ. Vâng ạ. Hôm sau mới bảnh sáng anh đã kêu tôi dậy. Tôi còn muốn ngủ thêm mà không được với anh. Đã làm bố rồi mà vẫn còn háo hức như đứa đầu. Hai vợ chồng ăn sáng xong thì anh chở tôi đến bệnh viện sớm. Anh Khang đợi sẵn ở chỗ lễ tân rồi bảo y tá đưa tôi đi làm mấy thủ tục. Hai ông lại ngồi chờ ngoài tâm sự. Anh Khang hỏi: ông làm cái gì mà không để cho con nhà người ta thở mà cứ sòn sòn thế? Đạn chuẩn nó thế. Tôi nghi lắm, khai mau. Có phải là sợ vợ trẻ đẹp thông minh, sợ người ta tán tỉnh mất hả? Không, là do ông bà hai bên còn khỏe nên tính đẻ luôn ấy mà. Tôi chả biết tổng lại còn lý do lý chấu. Ai bảo ham vợ trẻ đẹp, giờ sợ mất là phải. Thì thằng nào chả thế. Ông mà cũng lúc sợ vậy á? Ông có sợ không mà hỏi tôi. Tôi đi siêu âm đi ra, thấy hai ông nói chuyện cười đùa vui vẻ lắm thì điên tiết. Giờ đẻ nữa thì đến bao giờ mới được đi làm đây? Mới có một đứa mà mất hơn năm trời, giờ thế này thì xác định là 5 năm nữa mới đi làm. Lúc đó già rồi còn có ai thuê nữa. Hậm hực đi lại thì anh thấy tôi vội vàng đứng dậy ra hỏi han: em làm sao thế? Sao mặt mũi cau có thế kia? Tại anh đấy. Sao lại tại anh? Khang nói: đưa giấy siêu âm để anh xem nào. Wow, ông giỏi thật đấy Tú à. Là sao? Thai đôi, khỏe mạnh nhá. Chúng tôi có khi sắp phải cắp sách tới nhà của ông thôi. Thai đôi thật hả? Đây, ông xem đi. Tú xem xong phấn khích ôm vợ rồi bế bổng lên. Khang vội vàng kêu bỏ xuống, anh mới nhớ ra là vợ đang mang bầu. Tú quên cả cảm ơn mà bế vợ ra xe, đi về luôn, mặc cho cô vợ phản kháng. Đằng sau Khang mỉm cười nhắn tin cho mọi người trong nhóm với nội dung: cả nhà chuẩn bị ăn mừng ông bố ba con Minh Tú nhé. Trên xe lúc này, Tú đang cười rất tươi, nhưng tôi thì điên lắm, nhìn anh chỉ muốn oánh. Em đã bảo là đêm đó anh dùng bao đi mà anh không dùng, lại còn cứ bảo là anh tính kỹ rồi. Mết sạch có 5 ngày không có được đâu. Vậy mà giờ thế này em không biết đâu. Thì khoa học chứng minh rồi, ngày đó an toàn mà, anh biết đâu được. Khoa với học gì chứ? Thì em vẫn luôn theo chủ nghĩa khoa học mà. Đã vậy lại còn liên tục 2 hôm liền, uống lắm rượu vào rồi không kiềm chế được, cứ đè con người ta ra, cái đồ chất dẫm nhà anh. Thì vợ cũng thích còn gì, có phản kháng hay ngăn cản gì anh đâu. Anh nói gì? À không, lỗi tại anh, thôi em đừng giận nữa. Anh đúng là có âm mưu phải không? Anh không muốn cho em đi làm nữa phải không? Một đứa tôi đã mất hơn 1 năm ở nhà, giờ 2 đứa nữa tôi mất 3 năm, cộng lại tôi mất 5 năm đấy. Ôi, đến lúc đó thành gái rể mất rồi. Làm gì mà đến 5 năm? Làm tròn đi chả đến 5 năm, có khi còn hơn thế. Quãng đường từ bệnh viện về nhà, có ông chồng cứ im lặng, chuyên tâm lái xe mà không dám lên tiếng nói gì nữa. Tôi cứ để vợ xài hết ra vài bữa là thôi. Nhưng mà khổ, nói một mình chán, xong viện cớ mắng chồng. Anh thích im lặng hả? Thế anh biết nói gì? Nói gì cũng được, mà nhà mình đâu có thiếu tiền mà em cứ đòi đi làm cho bằng được. Đi làm không hẳn vì tiền, mà là vì vui vẻ. Con người bớt ngu đi và có nhiều mối quan hệ giúp mình nâng cao giá trị cũng như kiến thức, anh hiểu không? Sau này vợ mình đanh đá thế nhỉ? Không còn nhẹ nhàng, dịu dàng như ngày nào nữa. Nhưng để vợ từ bỏ ý định ra ngoài làm, anh kiên nhẫn nịnh vợ. Vậy vợ đến công ty giúp chồng nhé. Chồng nhiều việc mà không có ai giúp. Nhưng em không có chuyên môn. Thông minh giỏi giang như em thì cần gì đúng chuyên môn. Vợ qua giúp chồng nha. Để xem đã. Xem gì nữa, quyết định thế nhé. Giờ vợ vui lên, không hai con nó buồn. Rồi sau này sinh ra mà nó nhăn nho như quả táo tàu đấy. Này, anh đừng có mày chủ ẻo con em nhé. Chúng nó giống em thanh xuân ấy, xinh đẹp chứ không giống như anh già nuôi xấu xí. Ừ, anh già, nhưng em xem lại con gái em giống ai mà xinh thế. Giống bà nội. Đúng rồi, vì ba nó cũng giống bà nội đấy. Phần ngoại truyện, nội tâm nhân vật Tú. Trước khi đến với em, tôi đã từng có một mối tình sâu đậm. Bao nhiêu nhiệt huyết của thanh xuân đều dồn vào tình yêu ấy mất rồi. Tôi và cô ấy yêu nhau 3 năm, thời gian đủ để làm lên một câu chuyện có hậu, một cái kết như mong chờ của các bậc phụ huynh và bản thân chúng tôi cũng mong như vậy. Nhưng tôi không biết rằng là chỉ có bản thân tôi ngộ nhận điều đó. Chỉ có một mình tôi mong cái kết chúng tôi về chung một nhà, còn cô ấy thì không. Tình yêu 3 năm nếu bảo không có gì thì là nói dối. Tôi đã thực sự yêu thương cô ấy và muốn lấy cô ấy làm vợ. Và cái hôm tôi định cầu hôn cô ấy thì tôi phát hiện ra cô ấy đã phản bội tôi. Mọi thứ tôi chuẩn bị xong hết nhưng lúc đó đã không còn quan trọng nữa. Người con gái đã từng ở trong vòng tay của tôi, nói những lời tình cảm thắm thiết, thế nay lại ở trong vòng tay một người đàn ông khác và dành nụ hôn đã từng là của tôi cho người ta. Tôi không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt của mình và càng không thể chấp nhận một hiện thực rằng cô ấy đã phản bội mình. Vẫn đang yêu nhau, không nói một lời chia tay, không có bất cứ dấu hiệu gì cho mối quan hệ của chúng tôi cả, mà nó vẫn bình thường. Tôi cần một lời giải thích từ cô ấy. Tôi cũng phải khâm phục bản lĩnh của mình lúc đó, là vẫn đợi họ làm xong việc thì mới gọi hai người và hỏi cô ấy về chuyện vừa xảy ra. Trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy không sợ sệt hay ngạc nhiên gì cả, giật mình khi bắt gặp họ đang hôn nhau như thế. Thế mà cô ấy vẫn thản nhiên ôm người đàn ông đó và nói những lời tuyệt tình với tôi. Nếu hôm nay anh đã biết thì em cũng nói luôn nhé. Em chọn và yêu anh ấy, về bên anh ấy em có tất cả, nên mình chia tay đi. Em chắc chắn không? Em chắc chắn. Tôi là người đàn ông chung thủy, tôi dám nhận mình như thế và đã yêu ai là yêu hết mình luôn. Nhưng khi tình yêu đã cạn thì không níu kéo cũng không làm tổn thương nhau. Tôi quay đi và không nói thêm điều gì cả và cũng không gặp cô ấy kể từ lúc đó. Nếu nói tôi không đau đớn là không đúng, nhưng đau cho đúng và giới hạn đến đâu thôi. Tôi cũng không hận cô ấy, bởi vì tôi nghĩ ai cũng có quyền cho mình sự lựa chọn tốt và tôi không là sự lựa chọn của cô ấy. Nhưng điều làm tôi hận và giận cô ấy là cô ấy đang tâm phá bỏ đi giọt máu của chính mình và cũng là của tôi. Tôi có thể bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của cô ấy, nhưng tôi không tha thứ cho sự độc ác cướp đi quyền làm người của con tôi. Tôi chính thức từ bỏ và quên cô ấy một cách nhanh chóng. Tôi không muốn nhớ đến một con người độc ác như vậy. Sau khi kết thúc với cô ấy, cũng có rất nhiều người đến với tôi, nhưng tôi nhìn ai cũng là giả dối và lợi dụng, không thì cũng vì tiền của. Trong thế giới lúc đó của tôi không có hai từ đàn bà, bởi vì họ thật là chán ghét. Lúc đó tôi quyết định không cần sống giản dị nữa, mà tôi chính thức tiếp nhận chức danh giám đốc. Và sau một năm nữa thì nhận chức tổng giám đốc thay ba tôi luôn. Thời gian đó cả nhà tôi ai ai cũng sợ tôi ế nên mai mối cho tôi, nhưng tôi từ chối hết. Nhưng vì mang danh cháu đích tôn, trọng trách nặng nề trên vai, làm sao mà từ chối được. Và ngày ngày nhìn mẹ chan cơm với nước mắt, tôi cũng không nỡ làm bà đau lòng. Tôi hứa sẽ kiếm cho bà một cô con dâu, nhưng với tính khí của tôi lúc đó thì kiếm đến khi nào mới có. Rồi một hôm tôi với nhóm của Hưng đi ăn ở nhà hàng quen, và tôi đã gặp lại em. Tôi đã gặp em một lần rồi, vào lúc em gái tôi chuẩn bị cưới. Nhưng thực sự thì tôi không có ấn tượng gì. Cho đến hôm đó, nếu bạn cùng làm với em không vô tình làm đổ rượu vào người của Vân thì tôi cũng không nhớ ra em là cô bé đã đổ rượu lên người của tôi. Nhưng vì hôm đó không thích thái độ của em nên tôi mới hành hạ em thôi, chứ cũng chả có tâm tư gì cả. Và những lần sau đến nhà hàng ăn cũng vậy. Rồi sau nhiều lần gặp gỡ, tôi đã không biết là bản thân mình đã chú ý đến em từ bao giờ. Có lẽ là ngay từ cái hôm em sẵn sàng mất việc mà tranh cãi với khách hàng là tôi. Lời lẽ của em nói với tôi sắc bén lắm, đúng là người có ăn có học. Trông em rất mảnh mai nhưng lại toát lên vẻ kiên cường, không chịu khuất phục, và điều đó làm tôi chú ý. Lúc đó tôi đã để tâm tới em, nhưng tôi lại luôn phủ nhận điều đó và cho rằng mấy cô gái bây giờ đều làm mọi việc là vì tiền hết, và em cũng không ngoại lệ. Sau lần đó, tôi vẫn thường xuyên lui tới, nhưng không còn làm khó em nữa, và được quản lý cho biết về hoàn cảnh của em, và cũng biết thêm Hưng cũng có tình cảm với em. Khi đó tôi không có ý tranh giành với em, với Hưng, vì tôi luôn có suy nghĩ sẽ không yêu ai, không vì bất cứ ai mà xung động. Nhưng theo thời gian, tôi đã không làm được điều đó. Rõ là lý trí của tôi bảo tránh xa em, nhưng trái tim của tôi lại bắt tôi phải tìm em. Làm hôm tôi không phải đi đâu, tôi cũng rủ bạn bè đến đó, và định sẵn là em phải phục vụ cho phòng tôi đặt trước. Không nói chuyện, cũng không làm gì, mà chỉ cần nhìn thấy em thôi. Và lúc đó Hưng tâm sự rằng sẽ ngỏ lời với em, thì tôi im lặng, vì Hưng là bạn thân của tôi. Tôi chỉ bảo nó là tùy cậu. Và từ hôm đó tôi không tới quán nữa, tôi chính thức rút lui vì Hưng. Nhưng mấy hôm sau, Hưng lại nói với tôi là nó không dám mở lời, bởi vì hôm trước nó có hỏi thăm em, thì em bảo là giờ em không thích ai, mà em chỉ tập trung vào học thôi. Và điều đó đã đánh tan ý nghĩ và quyết tâm của Hưng. Tuy Hưng vẫn thường xuyên quan tâm hỏi han em, nhưng mà em chỉ dành cho Hưng đúng phận nhân viên và khách hàng. Ngoài ra không có phát triển gì thêm, càng khiến cho Hưng không dám nói, để rồi sợ mất luôn đi tình cảm khách hàng đang có. Còn tôi, sau mấy tháng không gặp em, tôi cứ tưởng là mình không có gì cả, và mọi thứ chỉ là nhầm lẫn. Nhưng càng cố tránh né thì mọi thứ lại càng bày ra trước mắt. Và rồi một ngày tôi nói với Hưng với thái độ nghiêm túc, tôi và cậu ta sẽ cạnh tranh công bằng. Hưng dù ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý với tôi điều đó. Tôi không cảm thấy có lỗi với Hưng, bởi vì nếu tính ra tôi là người quen biết em trước, và bây giờ em cũng chưa dành tình cảm cho ai, nên chúng tôi đều có cơ hội như nhau. Tôi lại đến quán, hay làm chờ em ở trước cổng nhà hàng, nhưng chỉ để nhìn em chứ không gặp trực tiếp và nói chuyện riêng bao giờ. Bản thân tôi lúc đó vẫn không nhận ra là thích em, vẫn một mực cho rằng chỉ là mình tò mò mà thôi. Rồi tôi lại cố bắt bản thân mình về lại trạng thái ban đầu, là bỏ qua tất cả, và một thời gian dài tôi không đến nhìn em nữa. Nhưng hình ảnh về cô gái có vẻ ngoài giản dị mà kiên cường ấy cứ bám giết lấy tôi, mặc cho tôi cố phớt lờ đi. Đến một ngày tôi vô tình biết được em đã nghỉ làm ở nhà hàng. Không biết là em đã đi đâu, hay em cũng như bao người con gái khác, cuối cùng không chịu được khổ cực, rồi lại sa ngã mất rồi. Tôi mỉm cười khinh bỉ, rồi quyết tâm không để tâm tới em nữa. Cho đến một hôm vô tình gặp lại em ở quán bar, phục vụ ngay phòng tôi đang tiếp khách. Lúc đó tôi có chút ngạc nhiên, và em cũng nhận ra tôi, nhưng em chả có vẻ gì là ngạc nhiên hay tỏ vẻ gì là rất bất thường, mà em vẫn cứ bình thường. Cảm giác em quá quen với công việc này, thì tự nhiên tôi cảm thấy tức giận trong lòng mà buông lời nói khó nghe với em. Tôi tức giận là vì tôi biết bản chất công việc này thế nào, mấy ai vào đây mà giữ được mình đâu. Và tôi giận em, không biết vì cái gì em đang đi học mà lại đi làm cái nghề này. Nhưng giận là thế, nhưng ngày nào tôi cũng đến để gặp em. Tôi vô lý tới mức cứ như em là của riêng mình, không muốn em làm việc này cho ai khác, nên ngày nào cũng đến từ sớm mà gọi em vào để phục vụ mình một mình. Rõ là muốn quan tâm em, nhưng tôi cứ giằng xé giữa mâu thuẫn mà không chịu chấp nhận là tôi thích em. Mỗi lần đến gặp em, tôi nửa muốn nói lời tử tế với em, nhưng miệng lại buông ra những lời cay đắng. Tôi còn mang tiền ra để sỉ nhục em. Tôi làm em đau không biết bao nhiêu lần. Và khi biết em cần tiền để làm phẫu thuật cho mẹ, tôi đã không do dự mà đâm cho em nhiều nhát vào tim bằng những lời lẽ xúc phạm. Tôi lúc đó chẳng khác gì những kẻ đốn mạt ngoài kia mua bán thân thể của người khác. Và lúc đó, thay vì ý nghĩ đi tìm một cô gái người yêu, thì chi bằng thuê em, bởi vì em đang cần tiền. Và lúc đó tôi thực lòng cũng muốn giúp đỡ em, nhưng để tôi nhận mình có ý với em thì không bao giờ, nên tôi lại một lần nữa nói những lời không có tình nghĩa với em. Nhưng em dù bị tôi sỉ nhục cũng không bao giờ nói tiếng van xin hay giải thích với tôi. Em cứ để mặc tôi, muốn hiểu sao thì hiểu, làm gì thì làm. Em chỉ quan tâm lúc đó làm sao có tiền để làm phẫu thuật cho mẹ, càng sớm càng tốt. Mặc cho tôi đối xử với em như thế, nhưng em cũng không để ý. Và rồi nhờ thời gian đợi mẹ em phẫu thuật, tôi mới có cơ hội để hiểu về em. Em chẳng đòi hỏi gì ở tôi ngoài số tiền trong hợp đồng đó, và chỉ nhờ tôi quan tâm tới mẹ em một chút, cho bà thấy yên tâm hơn, để khi chúng tôi công bố cưới nhau thì bà đỡ sốc. Em ngoan ngoãn, học giỏi, thông minh, lại rất có hiếu với mẹ và quan tâm tới em trai. Tôi cũng không để ý mình nói năng nhẹ nhàng với em từ khi nào nữa. Và ngày em về ra mắt nhà tôi thì cả nhà tôi ai cũng yêu quý em, nhất là mẹ tôi. Bà coi em như con gái và một mực bắt tôi phải cưới em ngay, mặc dù tôi bảo là đợi em học xong. Nhưng bà kêu sống đòi chết với tôi hàng ngày. Đến bất đắc sĩ, kế hoạch cưới vợ được đẩy sớm hơn, và bà chỉ cho thời gian hạn mẹ làm phẫu thuật xong rồi đợi em nghỉ hè là cưới. Em đúng chuẩn là con dâu của mẹ. Em khéo léo, biết nấu ăn, lại rất vừa với khẩu vị của tôi. Nhưng tôi vẫn cố chấp không nhận mình đã có tình cảm với em, và vẫn còn vài lần làm em đau lòng thêm nữa. Rồi ngày cưới của chúng tôi quả thật là có chút hào hứng, nhưng bị em dập tắt ngay khi em tỏ thái độ lơ đãng với tôi ngay khi tiết mục trao nhẫn cưới bắt đầu. Bình thường giờ phút ấy cô dâu nào cũng thích, nhưng em thì không. Mặt em không cảm xúc, không một chút nào hết, càng khiến tôi phát điên lên. Nhưng tôi lại không giận em được lâu, cho tới khi nhìn thấy em mệt mỏi, chân thì sưng phồng hết lên. Và khi tôi giúp em thì em lại rất dịu dàng với tôi. Lúc đó trong lòng tôi vui lắm, xen lẫn cả hạnh phúc nữa. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, bởi vì không ai chịu mở lòng ra với ai. Đêm tân hôn lại càng tệ hại. Tôi và em có thể làm chuyện vợ chồng bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng nhìn em cô đơn nằm đó tôi lại không nỡ. Tôi không biết tại sao mình cứ mềm lòng với em quá nhiều như vậy, nhưng lại không thể nói gì. Rồi khi em bị bắt nạt, em khóc, thì tôi cảm thấy tim mình đau lắm, muốn ôm em vào lòng để an ủi, nhưng lại sợ em ghét tôi, bởi vì bấy lâu nay tôi đối xử với em tàn nhẫn, và rồi lại phải chôn giấu đi tình cảm của mình. Tôi hèn nhát không nói ra lòng mình, mà cứ giả vờ diễn với em để quan tâm và nói với em những lời ngọt ngào nhất, nhưng em thì cứ vô tư không màng đến. Rồi sự vô tình vô tư dẫn đến vô tâm của em làm tôi ghen tức, và lúc đỉnh điểm nhất là tôi ghen em với Hưng, bởi vì trước đây Hưng từng thích em rất nhiều. Tôi ghen nên tôi đã phát tiết lên người của em. Lần một cảnh cáo, lần hai ba tôi không nhịn được nên đã làm chuyện đó với em. Tôi cứ tưởng là em sẽ hận tôi lắm, nhưng em vẫn chiều tôi mà hoàn thành chuyện đó đến cùng. Nếu mà lúc đó em không đồng ý, có lẽ tôi cũng sẽ không ép em. Nhưng tôi có là hơi bất ngờ là em lại chấp nhận cùng tôi, dù là không toàn tâm lắm. Nhưng bước đầu với tôi như thế là cũng tốt. Tôi có cảm giác em cũng có tình cảm với tôi, vì khi chuyện đó xảy ra, cơ thể em không bài xích với tôi mà phối hợp với tôi lắm. Và rồi hai lần xảy ra, tôi to gan muốn em sinh con cho tôi, nhưng em lại không nghĩ mà từ chối luôn. Tôi dù làm mọi cách nhưng em vẫn từ chối. Và lúc đó tôi không nghĩ rằng nếu tôi mạnh dạn nói ra tình cảm của mình với em, có khi chúng tôi không phải giận nhau lâu như thế, để rồi còn xảy ra hiện chuyện hiểu lầm với Vân nữa. Nhưng may mà có việc đó tôi mới biết em ghen với Vân và khẳng định là em có tình cảm với tôi. Nhưng rồi vẫn phải đổ cả máu tôi mới nhận được sự đồng ý của em, và em tự nguyện sinh con cho tôi. Tôi nghĩ cũng đáng lắm cho những gì em đã làm vì tôi. Tình cảm chúng tôi cũng đã rõ ràng, lời yêu thương hai đứa cũng nói cho nhau nghe. Bản hợp đồng không còn, mà chỉ có những lời yêu thương tự nguyện từ hai phía, rồi kết tinh tình yêu của chúng tôi. Có đó là em đã có thai. Cả nhà chúng tôi mong chờ tôi và em hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại không giữ được, mà bị hại bởi sự ghen ghét đố kỵ và tình yêu mù quáng của Vân. Lần này đã làm em đau khổ hơn lần ba em ra đi. Tôi thực sự cảm thấy mình kém cỏi vì không bảo vệ được cho mẹ con em. Tôi tự trách bản thân, nhưng lại tự an ủi mình, cố gắng để vững vàng làm bờ vai cho em dựa vào lúc này. Em sau khi con mất lại như một người khác, nhưng lại vẫn không tránh khỏi những hãm hại của Vân và Trân. Họ vẫn không buông tha cho chúng tôi, nên tôi đành phải làm mọi việc một cách gấp gáp hơn. Tôi không muốn họ có cơ hội ra tay nữa, nhưng họ vẫn tìm mọi cách để làm em tổn thương. Và rồi trong lúc cận kề cái chết, vẫn là em tự bảo vệ lấy bản thân mình và cả cho con nữa. Em phải dùng những lời lẽ cay độc nhất để nói với tôi, và làm sao cho bọn họ tin tưởng mà tha cho em. Vẫn là em vĩ đại hơn tôi, vẫn là em bảo vệ con tốt hơn tôi, người phụ nữ bé nhỏ mà kiên cường lắm. Cuối cùng thì bầu trời hạnh phúc của chúng tôi cũng đã hé mở. Một đời cầu nguyện nắm tay nhau đi hết chặng đường này, có anh, có em và có con. Nếu hỏi tôi có hối hận điều gì không, thì tôi sẽ thẳng thắn mà trả lời rằng có, tôi rất hối hận. Hối hận vì không cho tôi gặp em, yêu em sớm hơn.